truyền tống quay về vùng duyên hải của Thần Châu Đại Lục. Hai người Long Tiêu Diêu ẩn dưới hình dạng tu sĩ Kim Đan kỳ. Trước tiên ở một phường thị tìm hiểu tình trạng của giới tu tiên, sau đó thuê một gian phòng ở phường thị. Lấy vật phẩm của Kim Tu Sĩ ra nghiên cứu. Kim Tu Sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy địa giai cấp thấp, pháp khí cũng không được Long Tiêu Diêu coi vào đâu, tài liệu đan dược cũng có tác dụng không lớn. Linh thạch cũng có tới mấy chục vạn. Long Tiêu Diêu thật không hiểu tại sao hắn còn muốn vơ vét 200 linh thạch phí bảo hộ của tu sĩ khác. Khiến Long Tiêu Diêu thấy hứng thú là hai ngọc giản cổ. Một trong số đó là một bộ công pháp thuộc tính một địa giai trung cấp thượng cổ. Cái còn lại là một ngọc giản khiến hắn vô cùng vui mừng. Chính là một bộ thượng cổ phù lục bí tịch. Long Tiêu Diêu đã từng thấy uy lực của hai tấm ngọc phù kim tu sĩ, tất nhiên đã sớm động tâm đối với phù lục thượng cổ. Hắn ở trong kho báu liên minh tại Tây Thổ Đại Lục đã từng có được một bí tịch phù lục thượng cổ. Chẳng qua phù văn thượng cổ so với phù văn của giới tu tiên hiện tại khác biệt quá lớn. Lại thiếu tài liệu chế ngọc phù cho nên hắn vẫn không có cơ hội nghiên cứu huyền bí của phù lục thượng cổ. Nên biết rằng một phần phù văn thượng cổ thần kỳ không những có thể sử dụng để luyện chế phù lục mà cũng có thể vẽ ra để phát huy tác dụng của phù văn. Chẳng qua những loại phù văn này muốn vận dụng cần phải có tu vi phi thăng kỳ trở lên. Hơn nữa cần phải nắm giữ huyền bí của phù văn thượng cổ. Đồng thời chân khí và thần thức ngoại phóng phải ngưng thực tới cảnh giới hóa hư thành thành thực. Hiện giờ Long Tiêu Diêu chẳng những có được hai tấm ngọc phù thượng cổ mà còn có thượng cổ phù lục bí tịch ghi chép rất tỉ mỉ. Có những thứ này, hắn có thể bước đầu nắm được phù văn thượng cổ. Tuy rằng chưa có khả năng hiểu rõ hoàn toàn sự huyền bí trong đó nhưng cũng có lợi không nhỏ. Tuy nhiên văn tự trong bí tịch đều là văn tự cổ, Long Tiêu Diêu tạm thời cũng không có cách nào xem xét. Long Tiêu Diêu giao ngọc phù không gian màu xám kia cho Bạch Như Ngọc. Uy lực của ngọc phù màu vàng rõ ràng là cường đại hơn, cho dù là kim tu sĩ cũng không thể phát huy được hiệu quả. Hắn chỉ còn cách tự mình nghiên cứu rõ công hiệu của nó rồi mới nói. Long Tiêu Diêu ở trong phường thị mấy chục ngày. Vẽ rất nhiều thần phù cao cấp cho Bạch Như Ngọc mang theo làm vật tùy thân. Lại luyện chế một trận bàn. Trận kỳ của điên đảo ngũ hành trận và cửu khúc lạc hồn trận dành cho tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trung cấp. Trận bàn và trận kỳ loại nhỏ của điên đảo ngũ hành trận và cửu khúc mê hồn trận giao cho Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu chuẩn bị xong liền cùng Bạch Như Ngọc bay tới cửa sông Hoàng Hà gặp tộc trưởng Kim Lý. Tộc trưởng Kim Lý thấy Kim Xà đã đạt tới cấp 7 thì vui mừng phi thường. Mà lão bạn và tộc trưởng Điện Mang cũng vui vẻ khi thấy tu vi của Kim Xà và Long Tiêu Diêu tăng trưởng. Long Tiêu Diêu ở lại cửa biển Hoàng Hà 3 ngày để Kim Xà đoàn tụ với ba vị tộc trưởng rồi mới cùng Bạch Như Ngọc rời đi. Ba vị tộc trưởng rất quý mến Bạch Như Ngọc, đều đưa lễ vật tới. Toàn là những tài liệu quý hiếm ở đáy biển như thủy hồn thảo vạn năm giúp bồi bổ nguyên thần, trân châu và một khối vạn trượng hải băng tinh thạch. Ba ngày sau Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc cáo biệt ba vị tộc trưởng thủy tộc trực tiếp bay về lĩnh Nam. Tuy rằng vạn gia ở lĩnh Nam hiện giờ đối với hắn là tồn tại nhỏ bé không đáng kể nhưng sau lưng vạn gia còn có đại phái tu tiên Thanh Vân phái. Hắn cũng sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Tới phường thị do vạn gia mở tìm hiểu tin tức. Lại phát hiện ra không ngờ phường thị đã đổi chủ. Long Tiêu Diêu từ trong miệng lái buôn biết được tình huống của vạn gia lĩnh Nam. Không khỏi cảm khái thế sự khó lường từ sau lần Long Tiêu Diêu mang theo Bạch Như Ngọc đi. Thanh Vân phái sau lưng Vạn Gia tuyên bố phong sơn. Vạn Gia mất đi chỗ dựa vững chắc. Thực lực bản thân giảm mạnh. Lập tức trở thành đối tượng của hai gia tộc tu tiên. Vốn thực lực của hai gia tộc này cũng ngang ngửa với Vạn Gia. Chỉ thiếu chỗ dựa vững chắc sau lưng nên bị Vạn Gia áp chế mà thôi. Hiện giờ nếu Vạn Gia đã rơi vào thế hạ phong thì hai nhà nọ tất nhiên không chút lưu tình. Lập tức chia cắt tài nguyên của Vạn Gia. Phường thị này là một trong số những tài sản bị chia cắt. Mà Vạn Gia đã phải nén giận mấy chục năm nay rồi. Tuy nhiên Thanh Vân phái mấy năm trước lại khai sơn một lần nữa. Vài đệ tử của Vạn Gia trong phái này trở về gia tộc. Khiến thực lực của Vạn Gia gần đây khôi phục dần. Nghe nói bắt đầu rụt rịch. Mặc dù chưa đoạt lại hoàn toàn tài nguyên từ hai gia tộc khác nhưng cũng đã lấy lại được một bộ phận. Gia tộc cũng có dấu hiệu huy hoàng trở lại. Long Tiêu Diêu tất nhiên sẽ chẳng sợ Vạn Gia khôi phục. Hắn chỉ hơi khó hiểu là tại sao Thanh Vân phái lại đột nhiên phong sơn. Đương nhiên hắn sẽ không đoán được là lúc trước vì sao Thanh Vân phái lại không tra xét quy mô lớn. Truy nã hung thủ giết chết hậu nhân của đại trưởng lão. Hắn vẫn luôn nén lửa giận với Thanh Vân phái. Việc trương trưởng lão của Thanh Vân phái cậy thế mà bức hôn Bạch Như Ngọc hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên trước mắt Long Tiêu Diêu vẫn chưa có thực lực khiêu chiến Thanh Vân phái. Tuy nhiên chuyện diệt sát Vạn Gia lại là chuyện dễ dàng. Lúc này hắn cùng với Bạch Như Ngọc bay về phía trang viên của Vạn Gia Lĩnh Nam. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 357 Thanh Vân trưởng lão. Ca. Huy Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc bay tới trang viên của Vạn Gia thì pháp trận phòng hộ của trang viên vẫn chưa mở ra. Chỉ có hai nơi là có pháp trận bảo hộ. Chắc là nơi ở của nhân vật trọng yếu của Vạn Gia. Trong trang viên có mấy trăm người. Trong đó trừ một lão già kim đan sơ kỳ bập trung ra thì còn lại đều có tu vi dưới trúc cơ kỳ. Không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu lơ lửng giữa không trung để mình Bạch Như Ngọc ra tay. Tu vi của hai người bọn họ hiện giờ thể hiện ra là kim đan kỳ cũng đều đã thay đổi hình tượng. Tuy nhiên Bạch Như Ngọc trước khi động thủ đã để lộ tướng mạo vốn có. Nàng nếu đã tới báo thù thì cũng muốn quang minh chính đại mà bắt sạch đối phương. Thực lực đối thủ yếu ớt Bạch Như Ngọc chỉ cần gọi ra băng tuyết kiếm tấn công thẳng tới phòng lão già kim đan kỳ. Lão già nọ đúng là tu sĩ kim đan kỳ duy nhất của Vạn Gia, cũng chính là chủ nhân của Vạn Gia. Nhưng hắn cũng chỉ có một pháp bảo công kiếp hạ phẩm. Pháp khí phòng ngự mạnh nhất cũng chỉ là một thần khí thuộc tính một. Linh một tráo. Dưới sự công kiếp của băng tuyết kiếm và bắt đầu kiếm trận, phòng của lão già nọ biến thành một mảnh ngói vụn. Lão già kim đan kỳ này đột nhiên gặp công kích, vội gọi ra linh một tráo bảo vệ bản thân. Đồng thời còn gọi ra một thần khí cực phẩm linh một thuận chống đỡ băng tuyết kiếm. Lão già kim đan kỳ nọ nhìn thấy tu vi của Bạch Như Ngọc đã đạt tới nguyên anh kỳ thì không dám phản kích, vội vàng nói. Xin tiền bối dừng tay. Vạn gia chúng ta chưa từng trêu chọc tiền bối. Xin tiền bối đừng nên hiểu lầm. Bạch Như Ngọc lạnh lùng nói. Vạn gia, ngươi còn nhớ trăm năm trước đã từng đuổi giết Bạch gia không? Chẳng những đoạt bảo mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay tới lúc Vũ Hóa Môn phải trả nợ rồi. Bạch Như Ngọc vừa nói vừa thúc giục băng tuyết kiếm và bắt đầu kiếm trận tăng mạnh thế công. Linh một thuẫn của lão già kim đan kỳ kia trong nháy mắt liền bị đánh rơi. Hắn nghe được lời nói của Bạch Như Ngọc, sắc mặt trong tích tắc liền trắng bệch. Năm đó không thể nhổ cỏ tận gốc mà để cho Bạch Như Ngọc gia nhập Ngọc Nữ Cung vẫn là tâm bệnh lớn nhất của lão. Vì thế lão mới gia nhập Thanh Vân Phái để tìm kiếm sự bảo vệ. Hiện giờ hắn biết không thể từ bỏ ý đồ. Vạn gia có thể vượt qua kiếp nạn này hay không chỉ có thể dựa vào người của Thanh Vân Phái kia có chịu ra mặt hay không. Nghĩ tới đây, lão già nọ la lớn. Trương trưởng lão, xin người hãy trừ khử hai người này, vạn gia từ nay xin nguyện ý dâng 8% thu nhập cho tiền bối. Theo lời nói của lão già nọ, từ trong một phòng được bảo hộ bởi pháp trận, một gã tu sĩ trung niên nguyên anh sơ kỳ bậc trung bay ra. Kẻ nọ chưa vội ra tay mà ung dung bay tới giữa không trung, lạnh lùng nói. Băng Linh Căn, ngươi là Bạch Như Ngọc của Ngọc Nữ Cung. Năm đó Trương sư đệ chết dưới tay ngươi còn chưa bó tay chịu trói cùng ta trở về Thanh Vân Phái chờ xử lý đi. Nếu không thì hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi đó. Long Tiêu Diêu nghe vậy liền biết người nọ là trưởng lão của Thanh Vân Phái. Tuy Bạch Như Ngọc hiện giờ có thể đối phó với người này nhưng hắn cũng không muốn mất thời gian truyền âm nói với Bạch Như Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi tập trung giải quyết vạn gia đi. Người này giao cho ta. Nói xong Long Tiêu Diêu lập tức phát động quy nguyên kiếm trận. 81 thanh quy nguyên kiếm trong nháy mắt tạo thành kiếm trận bao phủ lấy Trương trưởng lão kia. Trương trưởng lão chính là trưởng lão ngoại sự của Thanh Vân Phái. Hắn lần này tới trợ giúp vạn gia chiếm lại khu lĩnh Nam. Thanh Vân Phái nhờ đó có thể âm thầm khống chế giới tu tiên lĩnh Nam. Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ lâu năm. Lại là người chuyên liên lạc với những môn phái phụ thuộc của Thanh Vân Phái. Các trưởng lão của các gia tộc. Hắn cũng là kẻ có tiền. Lập tức gọi cổ bảo hạ phẩm thần một tráo ra. Trương trưởng lão cũng là người có kiến thức rộng rãi. Từ khí thế của quy nguyên kiếm trận có thể nhận ra Long Tiêu Diêu cũng không phải là tu sĩ kim đan kỳ. Thực lực còn trên hắn. Lại liên tưởng tới sự việc trương trưởng lão năm đó mất mạng. Tất nhiên hiểu là hắn đã gặp phải kình địch. Vội gọi ra cổ bảo hạ phẩm Phược Long Tát và một bộ pháp bảo cực phẩm thần một kiếm. Cũng gọi ra pháp bảo cực phẩm Thiết Một Thuẫn hỗ trợ phòng ngự. Căn bản Long Tiêu Diêu không muốn lãng phí thời gian với đối phương. Đồng thời dùng kiếm trận công kiếp lại phát động ra thần thông huyễn vượng và thanh ba công kiếp. Công kiếp nhằm vào thần hồn cơ bản đều là công kiếp vô hình. Nếu thần thức đủ cường đại, lại cẩn thận tra xét thì mới có thể phát hiện ra trong không khí có một tia dao động truyền tới. Trương trưởng lão kia toàn lực chống đỡ quy nguyên kiếm trận cường đại. Hắn tuy rằng vẫn dùng toàn bộ tinh thần tra xét nhất cử nhất động của Long Tiêu Diêu nhưng không có cách nào phát hiện ra loại công kích vô hình này. Nguyên thần của hắn vốn không cường đại bằng Long Tiêu Diêu, lại không hề phòng bị tất nhiên lập tức lâm vào huyễn vượng ngắn ngủi. Dưới thế công cường đại của quy nguyên kiếm trận, chỉ một chút sơ sẩy là lập tức trở thành sai lầm trí mạng. Càng không cần nói tới thời gian huyễn vượng ngắn ngủi. Tầm phòng ngự của trương trưởng lão liền bị đột phá. Tất nhiên trong nháy mắt hắn cũng chết trong kiếm trận. Gần như cùng lúc này tầm phòng ngự của lão già kim đan kỳ của vạn gia cũng bị băng tuyết kiếm của Bạch Như Ngọc đột phá. Tu vi chênh lệch tuyệt đối. Uy lực của pháp khí cũng kém hơn một chút vậy nên vận mệnh của lão già vạn gia này vừa giao thủ đã định rồi. Người đứng đầu vạn gia đã ngã xuống trưởng lão Nguyên Anh Kỳ mà vạn gia coi là chỗ dựa vững chắc đã chết. Lúc này tất cả những thành viên còn lại của vạn gia đều hoảng sợ vô cùng, bỏ chạy tứ tán. Bạch Như Ngọc tuy không phải là người hiếu sát nhưng cũng không dễ gì bỏ qua thù giết cha. tuy nhiên nàng cũng không thèm ra tay đối với đệ tử luyện khí kỳ của Vạn gia mà chỉ giết hết những thành viên trúc cơ kỳ. Long Tiêu Diêu tất nhiên cũng chẳng để ý tới những tiểu tu sĩ của Vạn gia kia. Bắt đầu thu dọn chiến trường. Bao gồm cả bảo tàng của Vạn gia hắn cũng không hề khách khí mà thu sạch. Bạch Như Ngọc dùng thời gian một chén trà nhỏ để giải quyết hoàn toàn Vạn gia. Thực lực chênh lệch quá lớn, những thành viên khác của gia tộc này dù một chiêu của Bạch Như Ngọc cũng không cản nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà giới tu tiên coi thực lực là trên hết. Long Tiêu Diêu vốn định cùng Bạch Như Ngọc lập tức rời khỏi Thần Châu Đại Lục, một lần nữa trở lại ngoại hải ẩn tu. Chuyện xưa đã xong. Đối với hắn mà nói cũng không còn vướng bận gì nữa. Chỉ còn một lòng tu luyện. Sớm phi thăng thượng giới. Nhưng Bạch Như Ngọc lại muốn tới vấn an thủy trưởng lão sư phụ của mình một chút. Vì thế hai người liền bay về hướng Hoa Sơn. Đồng thời khi Trương trưởng lão mất mạng, Thanh Vân phái đương nhiên lập tức phát hiện ra tinh huyết bài của hắn trở nên ảm đạm. Thanh Vân phái tuy mới chỉ khai sơn một lần nữa trong mấy năm nay mà đã lại có một gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ mất mạng. Đây đúng là khiêu khích đối với Thanh Vân phái. Nguyên nhân trọng yếu nhất để Thanh Vân phái khai sơn chính là Thái Thượng trưởng lão đã chấm dứt bế quan. Lúc này Tu Vi đã đạt tới phi thăng kỳ cấp 6. Tuy rằng còn chưa thể so sánh với một vài tu sĩ phi thăng kỳ bậc cao của những đại phái siêu cấp, nhưng đại khái cũng không còn là đối tượng để các đại phái tùy ý khoa tay múa chân nữa. Thái Thượng trưởng lão vô cùng giận dữ đối với chuyện hậu nhân của mình mất mạng, mạnh mẽ áp chế Ngọc Nữ Cung. Mà Ngọc Nữ Cung vốn đã ở trong trạng thái phong bế, hiện giờ bị bức bách liền đồng ý dựa vào Thanh Vân phái. Sư phụ của Bạch Như Ngọc cũng bị liên lụy, mất đi địa vị, thậm chí còn bị hạn chế tự do. Thanh Vân phái mạnh mẽ tới vậy. Có thể nói là tất cả đã thuận buồm xuôi gió. Giờ lại phát hiện ra Trương trưởng lão đột nhiên bỏ mạng. Tất nhiên sẽ không ẩn nhẫn nữa. Lập tức xuất động ra ba gã Thái Thượng trưởng lão phi thăng kỳ đi tới Vạn gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 358 giết chết trưởng môn. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc dịch dung tới Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn, lại được thông báo là Thủy Sư Phụ không tiếp khách lạ. Bạch Như Ngọc lúc này mới dùng bí pháp truyền âm. Kết quả là Thủy Sư Phụ không đi ra gặp mặt mà lại bảo Bạch Như Ngọc nhanh chóng rời đi. Đương nhiên cũng mô tả đơn giản cho Bạch Như Ngọc biết tình trạng Ngọc Nữ Cung bị Thanh Vân phái áp chế hiện nay. Bạch Như Ngọc mặc dù tức giận vạn phần đối với hành vi của Thanh Vân phái, nhưng dựa vào tu vi hiện giờ của nàng thì căn bản không thể chống lại bọn họ. Cho dù là cứu sư phụ khôi Ngọc Nữ Cung cũng là chuyện không có khả năng. Hiện giờ nàng chỉ còn cách rời khỏi Hoa Sơn. Hành động Bạch Như Ngọc tìm Thủy trưởng lão lập tức được báo cho trưởng môn Ngọc Nữ Cung. Tuy nhiên trưởng môn của Ngọc Nữ Cung chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Dùng thần thức tất nhiên cũng không nhận ra hình dáng hai người. Mà vài vị Thái Thượng trưởng lão thì lại không dễ dàng hỏi tới tục sự trong môn phái, nên nàng cũng không dám làm phiền họ. Nhưng người của Ngọc Nữ Cung bị đệ tử của Thủy trưởng lão làm liên lụy hơn nửa năm đó, trưởng môn Ngọc Nữ cùng gia nhập môn phái với Thủy trưởng lão. Lại bởi vì có Thủy Linh căn mà địa vị không bằng đối phương nên sự ghen ghét trong lòng vẫn còn. Luôn tìm kiếm cơ hội để trả thù. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu mà hiện giờ nàng không hề khách khí với Thủy trưởng lão. Vốn Thủy trưởng lão cũng không có nhiều bạn bè, những năm gần đây lại không có ai lui tới. Trưởng môn Ngọc Nữ biết có hai tu sĩ Kim Đan kỳ tới chơi liền lập tức tự mình bay tới chân núi kiểm tra. Long Tiêu Diêu đương nhiên phát hiện có tu sĩ Nguyên Anh kỳ xa lạ bay từ trên núi xuống. Hắn cũng chẳng muốn tìm phiền toái, lập tức truyền âm gọi Bạch Như Ngọc rời khỏi nơi này. Nhưng hai người vừa mới bay lên thì từ phía sau đã truyền tới tiếng nữ tu Nguyên Anh kìa. Hai tiểu bối kia, dừng lại cho ta. Long Tiêu Diêu vốn không muốn gặp phiền toái nhưng phiền toái lại thích tìm tới hắn. Chưởng môn Ngọc Nữ tuy là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng đáng là một bữa điểm tâm. Hắn nắm chắc 10 phần là có thể giết chết đối phương. Nhưng Ngọc Nữ Cung là môn phái của Bạch Như Ngọc. Nơi này lại là trong phạm vi của Ngọc Nữ Cung, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Long Tiêu Diêu truyền âm bảo Bạch Như Ngọc đi trước. Hắn đứng giữa không trung chờ đợi chưởng môn Ngọc Nữ tới. Đối phương nháy mắt đã bay tới trước người hắn, phẫn nộ quát. Tiểu bối, bảo hai người các ngươi dừng lại, tại sao giờ lại chỉ có một người lưu lại? Long Tiêu Diêu nén lửa giận nói. Ta và đạo hữu cũng chẳng quen chẳng biết, không biết đạo hữu tìm ta có việc gì. Chưởng môn Ngọc Nữ nổi giận quát. Tiểu bối, ngươi dám xưng đạo hữu với ta quả là không biết tự lượng sức mình. Hạng như ngươi thì sao có thể biết ta? Hai người các ngươi có quan hệ gì với tội nhân Thủy Vân của Ngọc Nữ Cung? Hiện giờ hai người các ngươi thành thật quay về với ta. Đợi tới khi điều tra rõ thân phận của các ngươi. Nếu không có vấn đề gì thì có thể tha cho các ngươi rời đi. Long Tiêu Diêu nhìn nữ tu hùng hổ dọa người thế này thì biết rằng hôm nay mọi chuyện không được tốt đẹp rồi. Mà Thủy Vân chính là sư phụ của Bạch Như Ngọc. Đã có trợ giúp to lớn trong lần Bạch Như Ngọc trốn khỏi Ngọc Nữ Cung. Hai người đều kính trọng bà. Hiện giờ nghe nữ tu trước mặt làm nhục Thủy sư phụ. Hắn không khỏi tức giận từ tận đáy lòng. Sát khí đột nhiên bốc lên. Quyết định giết chết kẻ này. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu biết chỉ cần giết người này thì tất nhiên sẽ bị tu sĩ bậc cao của Ngọc Nữ Cung trả thù. Hắn thật sự có năng lực bảo vệ mình nhưng vì an toàn của Bạch Như Ngọc thì hắn phải kéo dài thời gian. Để Bạch Như Ngọc bay xa một chút. Long Tiêu Diêu nói. Không biết tiền bối dựa vào cái gì mà kiểm tra thân phận của hai người bọn ta. Nơi này cũng không phải là Ngọc Nữ Cung, ta cũng không phải người của Ngọc Nữ Cung. Giới tu tiên dường như không có quy củ này đâu. Chưởng môn Ngọc Nữ nghe vậy cả giận nói. Tiểu bối chớ có dở trò miệng lưỡi. Xem ra phải cho ngươi chịu chút giáo huấn mới được. Chưởng môn Ngọc Nữ nói xong liền không chút do dự mà ra tay, tay phải chụp vào hư không một cái. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện ra chụp xuống đầu Long Tiêu Diêu. Lúc này hắn thể hiện ra tu vi kim đan kỳ sơ kỳ. Cho dù là dùng pháp khí cũng không có chút lực chống đỡ trước thần thông của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không phải là tu sĩ kim đan kỳ. Vốn hắn định kéo dài thời gian một chút nhưng nữ tu trước mặt lúc này lại hung hãn không nói lý. Nói động thủ là động thủ luôn. Hắn cũng chẳng thể kéo dài thêm nữa. Phát ra một tiếng hừ lạnh. Đồng thời thi triển thần thông Huyễn Vượng và âm ba công kích. Không chỉ nói tới việc nữ tu này không chuẩn bị. Dù là có đề phòng cũng khó có thể chống đỡ nổi. Lập tức bị hôn mê. Long Tiêu Diêu không hề động tới pháp khí. Nữ tu này sau khi hôn mê liền tự rơi xuống mặt đất. Bọn họ vốn đang phi hành cách mặt đất vài trăm thước. Rơi xuống cần một thời gian. Nữ tu kia có thể tỉnh lại là thoát được một kiếp nạn. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không định buông tha cho nàng. Hắn điểm một chỉ. Lập tức một tia Nam Minh Ly Hỏa bắn ra. Nhanh chóng chui vào Nguyên Anh trong cơ thể nữ tu. trong nháy mắt đốt nguyên thần đang hôn mê của nàng thành một đám khói nhẹ. Nữ tu trước khi rơi xuống mặt đất đã mất mạng như vậy đó. Long Tiêu Diêu mặc cho thi thể nữ tu rơi xuống, cũng không ham pháp khí và nhẫn trữ vật của nàng. Xoay người chậm rãi bay về hướng Bạch Như Ngọc rời đi. Nhưng dù hắn công kích giết chết trưởng môn Ngọc Nữ lặng yên không chút tiếng động, nhưng dù sao trưởng môn bỏ mạng cũng là một đại sự. Huống chi khoảng cách tới Ngọc Nữ Phong chỉ có mấy trăm thước. Hai vị thái thượng trưởng lão của Ngọc Nữ Cung lập tức bị kinh động. Có thể không phát ra chút động tĩnh mà giết chết trưởng môn Ngọc Nữ Nguyên Anh Kỳ ngay tại phụ cận của Ngọc Nữ Phong. Trước hết chưa nói tới tu vi của đối phương cao thế nào. Hành động này rõ ràng là khiêu khích quyền uy của Ngọc Nữ Cung. Dù là hai vị thái thượng trưởng lão cũng không dám tự tiện làm chủ. Thái thượng đại trưởng lão của Ngọc Nữ Cung lại vừa mới ra ngoài tìm kiếm linh dược để đột phá bình cảnh tu vi trước mắt. Một giới này sau khi phát sinh biến đổi lớn, mật độ luyện khí giảm đi không còn tới 1/10. Tu sĩ phi thăng kỳ chỉ ngồi tu luyện căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu tăng tu vi. Cho dù là linh dược bình thường cũng không có tác dụng. Cho nên tu sĩ phi thăng kỳ đều cần phải dùng linh thảo trong thiên địa phụ trợ tu luyện. Ngọc Nữ Cung tổng cộng có 3 vị đại tu sĩ phi thăng kỳ. Hiện giờ tuy hai người phát hiện ra hành tung của Long Tiêu Diêu nhưng hắn lại quá quỷ dị. Giết trưởng môn Ngọc Nữ quá mau lẹ khiến hai người khiếp sợ. Mà lúc này biểu hiện của hắn chỉ là tu vi kim đan kỳ. Hai người này cũng không nhìn ra chút sơ hở. Hơn nữa hắn lại bay không nhanh không chậm càng khiến hai người không dám tùy ý đuổi theo. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết đại tu sĩ của Ngọc Nữ Cung đã phát hiện ra mình nhưng Bạch Như Ngọc còn chưa bay xa. Hắn chỉ còn cách bày kế không thành để ngăn cản đại tu sĩ ra tay. Nhìn thì như hắn phải mạo hiểm như thực ra cũng không nguy hiểm gì. Tuy rằng trước mắt tu vi của hắn còn chưa đủ để đối kháng với đại tu sĩ nhưng hắn lại tinh thông ngũ hành độn thuật. Tự bảo vệ mình cũng không phải là vấn đề. Long Tiêu Diêu từ từ bay đi. Ngay khi thấy Bạch Như Ngọc đã bay xa, chuẩn bị gia tốc rời đi thì đột nhiên phát hiện ra 3 đạo khí tức cường đại đang bay tới Hoa Sơn rất nhanh. Thần thức của hắn tuy còn chưa có thể tra xét ra 3 người nhưng cũng vẫn biết là có 3 gã đại tu sĩ phi thăng kỳ đuổi tới. Lúc này hắn liền thay đổi phương hướng, không tiếp tục bay về phía bắc như Bạch Như Ngọc mà chuyển sang hướng tây bắc. Quả không ngoài dự liệu của hắn, một lát sau mấy đạo khí tức cường đại này liền đuổi theo hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 359 phi thăng đuổi giết. Long Tiêu Diêu cũng chưa kinh hoảng. Hắn đoán ra rằng mình rất có thể sẽ bị đại tu sĩ đuổi giết cho nên mới cố tình chuyển hướng phi hành để tránh người khác đuổi theo Bạch Như Ngọc. Chẳng qua hắn lại không thể ngờ được mình bị tới 5 đại tu sĩ đuổi giết. Thì ra 3 đại tu sĩ vừa rồi là thái thượng trưởng lão của Thanh Vân phái tới điều tra việc Trương trưởng lão bị giết. Dẫn đầu là thái thượng trưởng lão tu vi đạt tới phi thăng kỳ cấp 4. Bọn họ phát hiện ra người động thủ tu luyện công pháp thuộc tính băng. Mà Ngọc Nữ Cung lại nổi danh bởi công pháp thuộc tính băng. Cho nên mới tới điều tra tại Hoa Sơn. Hai thái thượng trưởng lão của Ngọc Nữ Cung đang không biết phải làm sao thì 3 gã đại tu sĩ Thanh Vân phái lại tới. Lập tức báo chuyện trưởng môn Ngọc Nữ bị giết cho bọn họ. Mà 3 người từ đệ tử luyện khí kỳ của Vạn Gia cũng biết chuyện Trương trưởng lão bị Long Tiêu Diêu giết chết. Lúc đó mới xác định Long Tiêu Diêu là hung thủ. Cho nên 5 người đồng thời đuổi theo Long Tiêu Diêu. Lúc này Bạch Như Ngọc đã sớm bay được gần 300 dặm. năm người chỉ tập trung vào Long Tiêu Diêu đã bay hơn 100 dặm mà thôi. Nếu Long Tiêu Diêu là kẻ gây cả hai vụ án thì tất nhiên bắt Long Tiêu Diêu xong có thể tìm được Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu lúc này tăng tốc phi hành. Hắn đã truyền âm cho Bạch Như Ngọc để đi đường vòng tiến vào phường thị của Vạn Gia chờ mình. Từ sau khi hai người song tu thì tâm thần huyết mạch tương thông. Thông qua bí pháp Long Tiêu Diêu đã luyện chế được một loại đồng tâm phù có thể khiến bọn họ cảm ứng được vị trí của đối phương. Cũng có thể liên hệ trong vòng 100 vạn dặm. Tính ra thì vô cùng tiện lợi. Tu vi của Bạch Như Ngọc tuy có tăng lên, lại có con rối ma hóa hỗ trợ nhưng thực lực bản thân của nàng vẫn quá yếu. Nếu bị đại tu sĩ phi thăng kỳ trực tiếp công kích thì nàng vẫn không đủ sức chống đỡ. Con rối ma hóa cũng chỉ có thể chống đỡ được một phương. Nếu gặp đại tu sĩ giáp công thì nàng sẽ có thể lành ít dữ nhiều. Long Tiêu Diêu đã không còn lo lắng, tiếp tục bay rất nhanh về phía tây bắc. Nhưng đám đại tu sĩ ở phía sau vốn có tốc độ nhanh hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ rất nhiều. Lại có thể thi triển thần thông thuấn di. Tuy rằng cách hắn cả 100 dặm nhưng khi gia tốc phi hành thì vẫn có thể nhanh chóng tới gần. Người đuổi tới Long Tiêu Diêu đầu tiên chính là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Thanh Vân Phái. Trong năm đại tu sĩ thì chỉ có hắn là phi thăng trung kỳ. Thần thông cao hơn người khác một bậc. Mỗi một lần thuấn di có thể xuyên qua khoảng cách 2-3 dặm. Nhị trưởng lão không hề có ý định chờ người khác mà liên tục thi triển thần thông thuấn di đã tới phía sau lưng Long Tiêu Diêu mấy chục thước. Nhị trưởng lão hung tợn nói. Tiểu bối, không ngờ ngươi chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lại có thể giết chết Trương trưởng lão của Tệ Phái. Nếu đã giết người thì chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tu vi của nhị trưởng lão hơn xa Long Tiêu Diêu. Thần thức vừa tập trung trên người hắn là có thể thấy tu vi chân thật của hắn. Đối phương vừa nói xong thì đã chỉ còn cách hắn 20 mấy thước. Tay phải đánh ra một pháp quyết vào hư không. Miệng quát lớn một tiếng. Ngưng! Lúc này Long Tiêu Diêu cảm thấy không khí quanh thân thể dường như biến thành bùn đất. Hắn giống như rơi vào vũng bùn, bị vây giữa không trung. Hắn biết đây là thần thông ngưng động không gian của đối phương. Lúc này lập tức thi triển ra thần thông xuyên không gian mà bỏ chạy xuống phía dưới. Nhị trưởng lão vẫn chưa thi triển toàn lực, phạm vi không gian ngưng động chỉ ở xung quanh thân thể Long Tiêu Diêu khoảng 10 thước. Long Tiêu Diêu dùng thần thông xuyên qua không gian hơn 20 thước, lập tức đột phá phạm vi ngưng động không gian. Sau đó hắn trực tiếp bay thẳng xuống phía dưới. Vốn nhị trưởng lão vẫn chưa thi triển toàn lực. Trong mắt hắn thì dù là đại tu sĩ phi thăng sơ kỳ cũng không đáng nói. Huống chi địch nhân chỉ là một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng Long Tiêu Diêu không biết dùng phương pháp gì lại có thể xuyên qua không gian. Điều này khiến nhị trưởng lão không khỏi sửng sốt. Chỉ có đại tu sĩ mới có thể nắm giữ pháp trận không gian. Đây là nhận thức chung của giới tu tiên. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ làm sao lại có thể thoát được chứ? Ngay khi nhị trưởng lão lấy lại tinh thần thì Long Tiêu Diêu đã bay về phía mặt đất. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải chụp một cái. Trong không trung liền xuất hiện một bàn tay hư ảo lớn tầm một trượng, chụp về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng lần này Long Tiêu Diêu thi triển ra tốc độ cao nhất. Vào lúc nhị trưởng lão hơi sửng sốt. Trước khi bàn tay khổng lồ kia bắt lấy hắn thì hắn đã trực tiếp chui vào lòng đất. Nhị trưởng lão thấy Long Tiêu Diêu chui vào lòng đất thì không khỏi nổi giận. Lệ thường của giới tu tiên thì trong trạng thái không phải chiến tranh, hắn căn bản không thể ra tay đối với tu sĩ bình thường. hiện giờ đối mặt với một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ lại để đối phương chạy trốn, chuyện này khiến hắn mất mặt vô cùng. Huống chi nếu phía sau Long Tiêu Diêu có bối cảnh lớn thì việc hắn ra tay sợ rằng sẽ bị mượn cớ, trở thành cớ để đại phái siêu cấp vịnh vào đó để đối phó với Thanh Vân phái. Sát tâm bùng lên, nhị trưởng lão liền vung tay phải đấm ra. Trên không trung có một nắm tay hư ảo hung hăng đấm về phía mặt đất mà Long Tiêu Diêu vừa biến mất. Tiếp đó thân thể của nhị trưởng lão cũng nhoáng lên, đi vào trong mặt đất, sau đó cũng đuổi theo Long Tiêu Diêu trong lòng đất. Thì ra nhị trưởng lão vốn tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Hắn lại không ngại thân phận mà tự mình chui vào lòng đất đuổi bắt Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu sau khi tiến vào lòng đất liền nhanh chóng độn sâu xuống. Đương nhiên hắn biết người đuổi theo sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng. Cũng đã thấy được thực lực khủng bố của nhị trưởng lão. Lập tức không tiết kiệm chân khí nữa mà toàn lực thi triển địa độn thuật chui sâu vào lòng đất. Quả nhiên ngay khi Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất gần 10 thước thì phía sau lưng truyền tới một luồng lực lượng xung kích cường đại. Tuy nhiên nhờ có mười mấy thước đại địa chống đỡ, lực lượng một quyền của nhị trưởng lão đã mất đi gần một nửa. Mà Long Tiêu Diêu đã chuẩn bị từ trước, dùng chân khí bảo vệ thân thể. Hơn nữa lực lượng phòng ngự của bản thể hắn lại cường đại. Lực trùng kích chỉ khiến khí huyết toàn thân hắn quay cuồng nhưng cũng không bị trọng thương. Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, nhanh chóng độn xuống thật sâu. Nhưng ngay khi hắn chui xuống được mấy thước liền cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đuổi theo phía sau. Long Tiêu Diêu biết đối thủ có thực lực bất phàm, hơn xa tu vi của hắn hiện nay. Đối mặt với đối thủ cường đại như vậy thì cơ hội duy nhất của hắn là tiến sâu vào trong lòng đất. Khi đó đại tu sĩ không thể điều động luyện khí trong thiên địa, cũng không thể sử dụng pháp khí. Thần thông bản thân cũng bị hạn chế. Thực lực của đại tu sĩ lúc đó tất nhiên sẽ giảm mạnh. Tốc độ địa độn thuật của Long Tiêu Diêu dù không bằng nhị trưởng lão nhưng khi hắn thi triển toàn lực nhưng cũng không kém là mấy. Hai người một đuổi một chạy, tuy rằng khoảng cách đang giảm dần nhưng dần dần cũng đã xâm nhập vào vị trí trăm thước trong lòng đất. Nhưng nhị trưởng lão dù sao cũng là đại tu sĩ có tu vi phi thăng trung kỳ, lại tinh thông pháp kỹ thuộc tính thổ. Khi ở chưa tới 200 thước trong lòng đất thì đã đuổi kịp Long Tiêu Diêu. Lúc này hắn thi triển ra thần thông giam cầm đại địa, muốn vây khốn Long Tiêu Diêu lại. Lúc này bốn gã đại tu sĩ khác cũng đã đuổi tới trên không ở nơi này. Thanh Vân phái là đại phái tu tiên, nổi tiếng nhất là công pháp thuộc tính mộc và thuộc tính thổ. Trong đó có một gã thái thượng trưởng lão của Thanh Vân phái cũng tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 360 cương khí hộ thể. Tờ. Tuy nhiên vận khí của Long Tiêu Diêu cũng không quá xấu. Dù một đại tu sĩ khác của Thanh Vân phái cũng tu luyện công pháp thuộc tính thổ nhưng lại chưa đi vào trong lòng đất trợ chiến. Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giới tu tiên coi thực lực là trên hết mà nhị trưởng lão của Thanh Vân phái đã ra tay. Lại không truyền âm bảo người khác nhúng tay vào. Hơn nữa đối thủ của hắn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Tất nhiên chẳng ai dám nhiều chuyện. Đại tu sĩ bình thường ra tay đều không muốn người khác tùy tiện nhúng tay vào. Mà nhị trưởng lão của Thanh Vân phái này lại có tính tình cổ quái kiêu ngạo. Những người khác căn bản không biết tính hắn thì nhiều khi nhiều chuyện lại vô ý đắc tội với hắn. Tuy rằng thân là đại tu sĩ, nhị trưởng lão kia không thể tùy tiện xử trí nhưng nếu về sau phát sinh ra chiến tranh, bị phái đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. tuy rằng tâm tư của mấy đại tu sĩ của Thanh Vân phái kia khiến cho Long Tiêu Diêu tránh khỏi cảnh bị hai đại tu sĩ giáp công, như cho dù chỉ một gã đại tu sĩ phi thăng trung kỳ thì hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chỉ là thân thể cường hãn và thần thông truyền thừa. Mà địa điểm giao thủ là ở trong lòng đất nên có những ưu thế này cũng là cơ hội thắng lợi duy nhất của hắn. Nhị trưởng lão thi triển ra đại địa tù lung. Bên ngoài thân thể của Long Tiêu Diêu xuất hiện một tấm chắn chân khí thuộc tính thổ cản trở đường chạy của hắn. Tuy vậy nơi này ở sâu bên trong đại địa, nhị trưởng lão không thể điều động thiên địa luyện khí, chỉ có thể dùng chân khí bản thân để thi triển ra đại địa tù lung. Mà áp lực của đại địa tăng cường khiến chân khí thuộc tính thổ cũng bị trở ngại. Cường độ lồng giam còn xa mới bằng được ở trên mặt đất. Long Tiêu Diêu chưa cố sức đột phá đại địa tù lung mà chỉ công kích thử kết giới của lồng giam này hai lần. Hiện giờ hắn đã biết tuyệt đối mình không thể dùng địa độn thuật để trốn khỏi đối phương. Một khi đã như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đánh với đối phương một trận, can gì phải lãng phí chân khí bỏ chạy. Hiện giờ việc hắn cần làm là phải khiến đối thủ mất cảnh giác, tự tạo thành cơ hội đột kích của bản thân. Nhưng nhị trưởng lão hai lần thất thủ không biết là không muốn sơ suất hay là muốn đối thủ đáng giận này nếm chút khổ sở mà chưa rốt ruột đi tới gần Bắc Long Tiêu Diêu. Chỉ vươn tay ra chụp một hư ấn xuống phía dưới. Thi triển ra thần thông địa từ trọng lực tràn. Trong nháy mắt Long Tiêu Diêu liền cảm thấy áp lực bên ngoài thân thể tăng lên gấp đôi. Không cần nói tới áp lực tăng lên gấp đôi. Lúc này áp lực ở sâu trong lòng đất đã đạt tới mức rất khủng bố rồi. Cho dù là với thân thể cứng rắn của Long Tiêu Diêu mà muốn ngạnh kháng áp lực của đại địa cũng cảm thấy rất khó khăn. Hiện giờ dưới áp lực gấp đôi này, hắn chỉ có thể dựa vào chân khí hộ thể mới có thể chống nổi. Lúc này Long Tiêu Diêu hoàn toàn rơi vào thế bị động, thậm chí căn bản không có năng lực trả đòn. Nhị trưởng lão và hắn cách nhau hơn hai thước. Dưới sự khống chế của đại địa tù lung và địa từ trọng lực tràn. Khoảng cách vốn nhỏ bé không đáng kể này hiện giờ lại giống như vực trời không thể vượt qua. Mà thần thông pháp kỹ ở trong lòng đất gần 200 thước này cơ bản đều chỉ có thể phát huy tác dụng khi tác chiến cận thân. Long Tiêu Diêu đau khổ chống đỡ một lát. Áp lực dần dần khiến hắn thể chịu nổi. Thân thể bắt đầu dần dần giống như một quả bóng cao su xì hơi teo lại. Nhị trưởng lão thấy thế, khó miệng nở nụ cười lạnh, lẩm bẩm. Tiểu tử này đúng là không đơn giản, có thể kiên trì dưới địa từ trọng lực tràn lâu như vậy. Nhưng thế thì có ích lợi gì? Làm thế chỉ phải chịu khổ lâu thêm mà thôi, thành thật bó tay chịu trói còn có thể chịu ít tra tấn hơn. Nhị trưởng lão ở sâu trong lòng đất cũng cần tiêu hao chân khí không ngừng để chống đỡ áp lực của đại địa. Lại phải dùng chân khí của bản thân để thi triển thần thông. Nhất là địa từ trọng lực tràn. Dưới tình huống không thể mượn dùng luyện khí thiên địa thì loại thần thông này tiêu hao chân khí nghiêm trọng 10 phần. Hắn thu hồi thần thông. Cất bước về phía trước. Giơ tay chụp về phía Long Tiêu Diêu. Định bắt lấy nguyên anh của hắn để sưa hồn. Nhưng dị biến đột nhiên xảy ra. Long Tiêu Diêu vốn đã uể oải ngã xuống đất. Long Tiêu Diêu đột nhiên lui. Hai nắm tay đánh thẳng về phía ngực nhị trưởng lão. Tuy rằng địa từ trọng lực tràn mang tới áp lực cường đại cho Long Tiêu Diêu nhưng mức độ cường hãn của thân thể của hắn hiện giờ đã có thể so với cổ bảo. Tu vi chân khí lại vượt xa so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Làm sao có thể bị áp chế được? Dị tượng của Long Tiêu Diêu vừa rồi là do hắn thi triển ra huyễn ảnh trảm biến hình của Thôn Thiên Mãn. thu thân thể lại, kết hợp với thần thông huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ, thoạt nhìn dường như bị ép bẹp vậy. Đương nhiên đây cũng là do đại địa cách trở. Khả năng tra xét bằng thần thức của tu sĩ đã giảm mạnh. Lúc này mới có thể lừa gạt được nhị trưởng lão. Nhưng nhị trưởng lão dù sao cùng là đại tu sĩ phi thăng trung kỳ thân kinh bách chiến. Tuy Long Tiêu Diêu tấn công làm hắn bất ngờ, nhưng trong nháy mắt trước khi bị đánh trúng, hắn đã kịp vận cương khí hộ thể bảo vệ trước ngực. Cương khí là thần thông đặc biệt của tu sĩ phi thăng kỳ. Võ tu tu luyện kiếm khí vào nguyên anh kỳ đã đạt tới kiếm khí cao cấp nhất. Mà cương khí do võ tu phi thăng kỳ tu luyện ra cũng là một loại kiếm khí đẳng cấp cao hơn. Còn kiếm tu tu luyện kiếm hồn có thể diễn sinh ra cương khí rất cao, được gọi là tiên thiên cương khí, cường đại hơn mấy lần so với cương khí của võ tu. Phần lớn các tu sĩ khác tu luyện cương khí hộ chẳng những có lực phòng ngự cường đại mà còn có tác dụng phản ngược lại công kích của đối thủ. Chẳng qua điều kiện tu luyện cương khí rất nghiêm khắc, chỉ có đại tu sĩ thuộc tính kim, thổ mới có thể nắm giữ được. Cương khí của tu sĩ thuộc tính thổ là yếu nhất, hơn nữa phải có tu vi phi thăng trung kỳ mới có thể nắm giữ. Long Tiêu Diêu cũng không biết tới cương khí hộ thể của đại tu sĩ. Tuy nhiên hắn dù biết cũng không ngừng công kích. Bị động chịu tấn công thì chỉ có đường chết. Hai quyền của hắn với thiên quân lực đánh thẳng lên ngực của nhị trưởng lão. Lúc này uy lực một kích toàn lực của hắn có thể so với cổ bảo. Chân khí hộ thể bình thường thậm chí chẳng đáng coi trọng. Cho dù là có pháp bảo nội giáp cũng khó có thể tránh khỏi bị chấn động. Nắm tay của Long Tiêu Diêu đánh lên hộ thể cương khí của nhị trưởng lão. Chính phần lực lượng đều hao tổn trên cương khí. Chỉ có thể tạo thành hai vệt sáng trên cương khí bảo hộ của hắn. Không thể đánh nát hoàn toàn cương khí. Lực lượng hai quyền còn sót lại lúc này xuyên thấu qua cương khí đánh lên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng không có cường độ thân thể biến thái như Long Tiêu Diêu. Trong nháy mắt khi quyền kính rơi lên người hắn thì thân thể nhị trưởng lão liền lay động lùi lại một bước. Sắc mặt tái nhợt. Khí huyết trong cơ thể chấn động một lượt. Nhưng quyền kình của Long Tiêu Diêu dù sao cũng đã mất 9 phần rồi. Lực lượng còn lại cũng không tạo thành tổn thương mang tính thực chất cho nhị trưởng lão. Hắn chỉ vận chuyển chân khí một lượt là đã khôi phục lại bình thường. Nhưng bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh trúng khiến hắn nổi trận lôi đình. Dưới cơn thịnh nộ, chưởng phải và quyền trái của hắn đồng thời đánh ra. Tấn công về hướng Long Tiêu Diêu. Tay trái của nhị trưởng lão thi triển ra địa từ trọng lực tràn. Quyền trái ngưng tụ thành chân khí trực tiếp dùng lực lượng thuần khiết công kích Long Tiêu Diêu. Mà Long Tiêu Diêu tuy rằng đánh trúng chân khí hộ thể của đối phương nhưng cũng phải chịu lực phản chấn của nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 361 khổ đấu phi thăng kỳ. M. Ai mắng là lúc này nhị trưởng lão đối thủ của Long Tiêu Diêu chỉ tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Tuy rằng tu luyện ra cương khí, nhưng so với cương khí của đại tu sĩ thuộc tính kim yếu hơn rất nhiều. Lực đạo bắn ngược lại chỉ có chừng một thành. Tuy nhiên, dù chỉ có một thành, dù lực đạo công kích của thiên quân lực mạnh mẽ, cũng làm cho thân thể cường hãn của hắn đều khó tránh khỏi khí huyết quay cuồng một trận. Cương khí nguyên vốn là thuộc tính kim đặc biệt có phẩm chất diễn sinh đỉnh cấp. Tuy nhiên, bởi vì thổ sinh kim, đại tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thổ mới có thể đào tạo ra thần thông cương khí. chẳng qua cũng không phải là cương khí của chân khí thuộc tính kim thuần khiết của bản thân diễn hóa thành. Nếu không, lực đạo bắn ngược sẽ đạt tới hai thành trở lên. Chỉ sợ Long Tiêu Diêu cũng khó có thể chịu đựng được. Long Tiêu Diêu không quản tới bình phục bản thân đã bị lực phản chấn gây chấn động vừa rồi, hắn tung quyền công tới nhị trưởng lão. Nhưng nhị trưởng lão lại phát động địa từ trọng lực tràn áp lực cường đại làm cho tốc độ công kích của hắn chậm lại. Mà quyền phong của nhị trưởng lão cũng ngay lúc này đánh tới thân mình hắn. Công kích chân khí của đại tu sĩ phi thăng kỳ bập trung. Mặc dù không có kèm theo thần thông và thuộc tính công kích gì lại có đại địa cách trở. Thế nhưng uy lực vẫn kinh người. Quyền phong của nhị trưởng lão đánh trúng Long Tiêu Diêu, lập tức đánh hắn bay ra ngoài. Ở sâu trong lòng đất lực cản của đại địa thật lớn biết bao. Lại có địa từ trọng lực tràn. Thế mà hắn lại bị đánh bay ra ngoài xa mấy thước. Ngã nằm dài trên mặt đất không hề nhúc nhích. Lần này Long Tiêu Diêu thực sự đã bị thương nghiêm trọng. Tuy rằng thân thể hắn cường hãn, trước khi bị công kích đã điều động chân khí hộ thể, nhưng cũng không thể chịu đựng được một kích của đại tu sĩ bập trung. Lúc này toàn thân hắn bị gãy xương nhiều chỗ, kinh mạch cũng đứt đoạn hơn 10 chỗ. Chỉ có thể dựa vào thần thông tự lành chữa trị thân thể bị thương. Nhị trưởng lão công kích đắc thủ, khó miệng lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn. Bị một kích ở cự ly gần như thế, hắn tin chắc Long Tiêu Diêu đã chết. Dù là Nguyên Anh có lẽ cùng bị đánh nát. Cúi đầu nhìn thoáng qua áo bào trước ngực vỡ tan, hắn lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một bộ trường bào thay tại chỗ. Hắn cũng không muốn cho người khác biết từng bị một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh trúng. Vừa rồi công kích của Long Tiêu Diêu tuy rằng phần lớn bị cương khí ngăn cản, nhưng dư lực vẫn đánh nát tan trường bào trước ngực hắn. Thân thể bị thương tổn tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng cương khí bị đánh rạn nứt lại làm cho hắn tổn thất không ít cương khí. Nhị trưởng lão tu luyện cương khí cũng không phải là chân khí bản thân diễn sinh, mà là dùng chân khí bồi dưỡng thành. Vì thế số lượng cương khí của hắn có hạn. Hơn nữa không phải bất cứ lúc nào cũng chuyển hóa chân khí thành cương khí, mà chỉ có thể trong tương lai chậm rãi tiếp tục bồi dưỡng sinh ra. Cương khí tổn thất khiến hắn rất đau lòng, tự nhiên cũng càng tăng thêm hận ý đối với Long Tiêu Diêu. Không chút vội vàng làm xong hết thảy việc này, nhị trưởng lão mới cất bước đi tới chỗ Long Tiêu Diêu ngã xuống. Khi hắn đi đến trước người Long Tiêu Diêu, vươn tay chụp vào Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu ngã nằm dài trên mặt đất không dậy nổi, bất ngờ lại bật người lên, đồng thời tung hai quyền đánh tới trước ngực hắn. Biến hóa này quá mức bất ngờ, ra ngoài ý liệu của nhị trưởng lão. Cho dù là đại tu sĩ phi thăng kỳ mà không có pháp khí chống đỡ, bị một kích của hắn ở cự ly gần như thế, cũng tuyệt đối không may mắn có thể còn sống. Huống chi đối phương chỉ là tu sĩ Nguyên Anh bập trung. Sở dĩ vừa rồi hắn dù bận vẫn ung dung thay áo bào mới, chính là tin chắc rằng Long Tiêu Diêu tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi tử vong. Tuy nhiên, nhị trưởng lão dù sao cũng đã trải qua kinh nghiệm bách chiến. Tuy rằng vì ở sâu trong lòng đất khiến hành động bị hạn chế, không đủ sức tránh né tập kích đột ngột của Long Tiêu Diêu, nhưng trong nháy mắt trước phút nguy hiểm chết người, hắn lần nữa kịp vận lên cương khí bảo hộ ở trước ngực. Long Tiêu Diêu vừa rồi quả thật bị thương nghiêm trọng. Nếu nhị trưởng lão ngay lập tức tới gần bắt hắn, tuy rằng hắn không đến mức không còn chút lực trả đòn, nhưng tất nhiên cũng sẽ vì kinh mạch bị hao tổn mà năng lực giảm đi. nhưng từ khi hắn kết anh, thần thông tự lành cũng tăng lên trên diện rộng. Nhị trưởng lão trì hoãn một đoạn thời gian giúp cho kinh mạch hắn đã hoàn toàn chữa lành. Tuy rằng xương bị gãy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Hai quyền của Long Tiêu Diêu tuy rằng vẫn đánh trúng trên cương khí hộ thể của nhị trưởng lão, nhưng cương khí lần này đã yếu bớt một chút. Mà mặc dù Long Tiêu Diêu không biết rõ tường tận về cương khí này, nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú biết bao, cũng nhìn ra cương khí của nhị trưởng lão yếu bớt. Tự nhiên lòng tin của hắn tăng nhiều, cũng không cố kỵ cương khí bắn ngược như lúc trước, dùng toàn lực đánh lên cương khí hộ thể của nhị trưởng lão. Cương khí vẫn chưa bị đánh tan, nhưng lần này bởi vì cương khí yếu đi vài phần so với vừa rồi, tấm chắn cương khí nứt ra bốn đường. Gần hai thành quyền kình của Long Tiêu Diêu đánh trúng trên người nhị trưởng lão. Lập tức nhị trưởng lão thối lui liên tiếp hai bước, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch cũng bị thương tổn rất nhỏ, thậm chí khóe miệng cũng xuất hiện một tia vết máu. Kỳ thật Long Tiêu Diêu cũng không hơn gì, hắn gãy xương vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này dùng toàn lực ra tay, một luồng lực lượng phản chấn cường đại truyền đến, khiến toàn thân hắn bị chấn động mãnh liệt. Chỗ xương gãy truyền đến cơn đau đớn thấu xương. Nhưng hắn bất chấp đau nhức trên người, thân hình vọt tới trước lại tung quyền đánh nhị trưởng lão. Lần này thực tế nhị trưởng lão bị lực công kích cường đại hơn gần gấp đôi so với lần trước. Tuy rằng hắn cũng điều động chân khí hộ thể, nhưng thần thông thiên quân lực của Long Tiêu Diêu uy mạnh đến mức nào? Thậm chí lực công kích còn hơn xa công kích chân khí của nhị trưởng lão vừa rồi. Cho dù chỉ còn lại hai thành uy lực, nhưng cũng không phải tu sĩ bình thường có thể bằng vào thân thể có khả năng chống đỡ. Nhị trưởng lão dưới cơn phẫn nộ, nhìn thấy Long Tiêu Diêu lại phóng tới, tay trái vội bấm quyết thi triển ra địa từ trọng lực tràn. Tay phải thì đón chặn hai quyền của Long Tiêu Diêu. Cương khí của hắn bởi vì là bồi dưỡng mà thành, dĩ nhiên vận dụng khống chế không thuần thục như ý bằng chân khí của bản thân. Hiện giờ cương khí hộ thể mới vừa bị hao tổn bị thu về. Trong lúc cấp bách khó có thể vận dụng tự nhiên, cho nên hắn định dùng ưu thế tu vi của bản thân đánh vừa một chiêu cùng Long Tiêu Diêu. Lúc này Long Tiêu Diêu không có bất cứ đường lui nào. Đối mặt với nhị trưởng lão tu vi cao hơn xa hắn, nếu không thể rèn sắt khi còn nóng, thừa cơ hội đối thủ sơ suất bị thương giải quyết, thì hắn cũng không có cơ hội nào để giành thắng lợi nữa. Hắn không một chút do dự dùng thần thông thiên quân lực, vận hết toàn thân lực lượng đánh về phía hữu chưởng của nhị trưởng lão. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện trường trọng lực khiến động tác của hắn hơi chậm lại. Hai người giao thủ cứng đối cứng, tốc độ cũng là bộ phận lực công kích tạo thành. Động tác của Long Tiêu Diêu hơi chậm lại làm cho hắn ngay từ đầu đã ở vào thế yếu. Nhưng lúc này nhị trưởng lão kinh mạch bị hao tổn tuy rằng rất nhỏ cũng làm cho hắn vận hành chân khí bị ảnh hưởng. Hơn nữa, vốn hắn cũng không muốn đánh vừa cùng đối thủ, nên lại phân ra hơn phân nửa chân khí dùng cho thi triển địa từ trọng lực tràn. Là đại tu sĩ địa vị cao quý, đương nhiên nhị trưởng lão rất quý trọng mạng sống, không muốn đánh vừa cũng là lẽ đương nhiên. Hắn hy vọng địa từ trọng lực tràn có thể ngăn cản thế công của Long Tiêu Diêu. Thế nhưng, nhị trưởng lão vẫn là khinh thị đối thủ trước mắt. Tuy rằng Long Tiêu Diêu bởi vì địa từ trọng lực tràn tăng lên trọng lực áp bách thật lớn, nhưng hắn cậy vào thân thể cường hãn, dưới phụ trợ của chân khí hộ thể, thân mình hắn cũng chỉ là trì trệ một ít mà thôi. Không thể ngăn cản thế công của hắn. Quyền chưởng của hai người chạm vào nhau. Không có kỹ xảo. Không có đường lui. Hoàn toàn dùng cứng chọi cứng. Đương nhiên là thực lực công phòng quyết định thắng bại. Long Tiêu Diêu cảm thấy một lực lượng cực kỳ cường đại truyền đến cánh tay lập tức gãy nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 362 lưỡng bại câu thương. Cờ. Ánh tay Long Tiêu Diêu bị lực phản chấn cường đại đánh gãy. Mà lực đánh vào vẫn chưa bị tiêu hao hết. Lại dũng mãnh đánh vào thân thể hắn. Xương cốt trên người hắn chưa khỏi hẳn lại bị gãy thêm. Kinh mạch cũng trong nháy mắt vỡ tan mười mấy chỗ. Thân thể bị bắn tung về phía sau mấy thước. Thương thế còn nghiêm trọng hơn so với bị một kích lúc ban đầu. Thế nhưng tình huống của nhị trưởng lão cũng không tốt gì hơn so với Long Tiêu Diêu. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn xa Long Tiêu Diêu. Nhưng hắn chịu thiệt vì đã phân ra hơn phân nửa chân khí thi triển địa từ trọng lực tràn. Hơn nữa, năng lực chịu đựng của thân thể hắn không cường hãn bằng Long Tiêu Diêu. Chưởng quyền va chạm hình thành lực phản chấn thật lớn. Lập tức cánh tay phải của hắn cũng gãy mấy chỗ. Lực cường đại dũng mãnh đánh vào thân thể. Làm cho kinh mạch hắn lập tức vỡ tan mấy chỗ. Chân khí trong cơ thể tán loạn. Phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình hắn cũng bắn ngược về phía sau. Thiên quân lực của Long Tiêu Diêu chỉ riêng với lực công kích mà nói, đã không kém chút nào so với công kích của đại tu sĩ. Đây còn là nhị trưởng lão tu vi cao hơn xa Long Tiêu Diêu, chân khí hộ thể đã triệt tiêu phần lớn lực phản chấn. Tuy vậy, mức độ kiên cố của thân thể và kinh mạch hắn không thể sánh với Long Tiêu Diêu. Cho nên, hắn liều mạng chống đỡ đã bị thương nghiêm trọng. Nhị trưởng lão cố nén đau đớn, với tay trái lấy ra một viên đan dược liệu thương ăn vào. Hắn hiện tại kinh mạch vỡ tan. Chân khí không khống chế được. Căn bản không dám tùy ý nhúc nhích. Chỉ có chờ đợi kinh mạch chữa trị mới có thể hành động. Long Tiêu Diêu mặc dù có thần thông tự lành, nhưng thân là đại sư luyện đan, lại có Bạch Như Ngọc ân cần chiếu cố. Trên người hắn tự nhiên cũng có đan dược liệu thương phẩm chất cao. Hắn cũng lập tức nhịn đau lấy ra đan dược ăn vào. Lúc này, hai người chính là đang so đấu ai khôi phục trước, ai có thể giết chết đối thủ bị trọng thương. Ở sâu dưới lòng đất, kinh mạch bị thương khó có thể vận chuyển chân khí. Căn bản không thể thi triển địa độn thuật. Cho dù muốn độn chạy trốn đều khó có thể như nguyện. Lại nói tiếp nhị trưởng lão bởi vì thực lực cường đại hơn xa so với Long Tiêu Diêu, bị thương tương đối cũng nhẹ hơn hắn nhiều. Tuy nhiên, ở chỗ sâu trong lòng đất, ưu thế cường hãn của thân thể hoàn toàn hiển lộ ra. Hắn có thể hoàn toàn dựa vào thân thể chịu đựng đại địa trọng áp. Mà nhị trưởng lão thì phải điều động chân khí hộ thể mới có thể chống đỡ áp lực của đại địa. Người tu tiên kinh mạch vỡ tan vốn tối kỵ vận hành chân khí. Trước không nói chân khí sẽ trôi đi lãng phí. Vận hành chân khí còn có thể phá vỡ chỗ bảo vệ kinh mạch làm cho thương thế nặng thêm. Nhưng mà, ở sâu trong lòng đất, nhị trưởng lão cũng không dám không dùng chân khí hộ thể. Nếu không, thân thể hắn sẽ bị áp lực cường đại của đại địa đè bẹp. Đương nhiên, nếu lúc này nhị trưởng lão buông bỏ thân thể, tự nhiên nguyên anh của hắn có thể bỏ chạy. Nhưng người tu tiên cả đời chỉ có cơ hội một lần đoạt xá. Hắn đã trong một lần đại chiến vì thân thể bị hủy mà dùng mất cơ hội đoạt xá rồi. tuy rằng tu sĩ phi thăng kỳ có thể bỏ qua thân thể, dùng nguyên anh tu luyện đến lúc phi thăng, nhưng tu luyện độ khó tăng nhiều, thực lực của bản thân cũng sẽ giảm mạnh. Vì thế đại tu sĩ tuyệt đối sẽ không chịu vứt bỏ thân thể. Mà lúc này trọng yếu là nhị trưởng lão chỉ dựa vào đan dược để trị liệu thương thế. Còn Long Tiêu Diêu ngoài dùng đan dược liệu thương ra, còn có thần thông tự lành hai thứ cùng tiến hành. Nhất là thần thông tự lành của hắn hiệu quả lại đạt tới gấp mấy chục lần đan dược. Nếu so đấu khôi phục năng lực, nhất giới này chỉ sợ còn không có tu sĩ nào có thể so sánh với hắn. Long Tiêu Diêu lần này bị thương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng hắn nhờ có thần thông tự lành vẫn là không lâu đã chữa trị đổi mới hoàn toàn kinh mạch bị hao tổn. Chẳng qua là ghép lại xương gãy tương đối khó khăn. Mặc dù dưới tác dụng chữa trị của hai thứ vừa đan dược vừa thần thông tự lành, nhưng cũng không có khả năng lành lặn ngay tức thì. Long Tiêu Diêu nằm tại chỗ cũng không có nhúc nhích. Tuy rằng kinh mạch phục hồi như cũ đã có thể hành động, nhưng xương cốt vẫn chưa khỏi hẳn. Hành động còn bất tiện, lại càng không thể động võ. Hắn phát hiện thương thế của nhị trưởng lão trong thời gian ngắn cũng không thể khỏi hẳn, nên không nóng vội ra tay. Để tránh bức bách quá đối phương sẽ vứt bỏ thân thể chạy thoát. Nhị trưởng lão là đại tu sĩ bậc trung. Nếu dựa vào nguyên anh liều mạng với Long Tiêu Diêu đang bị trọng thương, cuối cùng hư chết vào tay ai thật đúng là khó biết. Càng không cần phải nói đối phương dùng nguyên anh bỏ chạy, hắn căn bản không đủ sức ngăn cản. Nếu nhị trưởng lão đã phát hiện bí mật thể chất cường hãn của hắn, hắn tuyệt đối không thể để đối phương dễ dàng chạy trốn.